u, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi nha. Bảo Thú lấy một quả nho bỏ vào trong miệng, nheo mắt lại nói, muội còn tưởng là huynh sắp chết, cố ý mang theo Bảo Bảo tới gặp huynh một lần cuối. Đâu, Dung Hoan lập tức ngây người, chỉ nghe nàng hừ lạnh một tiếng, chẳng trách sao mà Mạc Tu thúc thúc lại nói huynh ước gì bị trục xuất sư môn, trên Lang Hoa Sơn lên làm sao có thể tiêu diêu tự tại như ở Vân Hải A, đúng không? Phun hột nho ra, Bảo Thú ngoảnh mặt định đi thì bị Dung Hoan kéo lại. Cha ta trước đó đem tinh phách cho ta, nhưng trọng hình kia, phần lớn đều phản phệ lên người hắn, chỉ là, hôm nay ta một thân tu vị mất hết, gân mạch xương cốt đều bị thương, bây giờ so với phế nhân cũng không có gì khác. Cảm giác được tay hắn run rẩy vì dùng lực, Bảo Thú trong lòng đau đớn, xoay người lại nhìn hắn tức giận nói, cha huynh còn đang bế quan mà huynh lại hoang thiên hỉ địa như thế này, không phải là phụ lòng hắn sao? Dung Hoan cười ha ha một tiếng, đuổi lui thị nữ, lôi Bảo Thú ngồi xuống bên cạnh, vui cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày, chuyện đã xảy ra, cho dù kêu trời trách đất cũng không cải biến. Được đúng không? Lại nói, mẹ ta so với ta còn thoáng hơn, còn cả ngày lôi kéo một đám sư cô ngồi xoa mặt trược đâu. Bảo Thú ngây cả người, không hiểu mặt trược mà hắn nói là vật gì. Dung Hoan biết nàng đang nghĩ gì, định giải thích lại nhạn ra mình cũng không giải thích được, mà giải thích nàng có lẽ cũng nghe không hiểu, vì vậy nói sang chuyện khác, muội còn chưa nói, sao muội lại đến đây? Bảo Thú không tự chủ được quay mặt qua chỗ khác, run giọng nói, đều là muội, muội không tốt, là muội hại huynh, muội cũng không biết làm như thế nào bồi thường huynh, nếu như huynh muốn, muội, chuyện này làm gì liên quan tới muội? Dung Hoan nhéo tai nàng, xoay mặt nàng lại, ma giới trăm phương ngàn kế muốn hại chính là ta và phụ thân, là sư huynh làm liên lụy tới ngươi mới đúng. Không phải như thế, Cực Lạc Đảo, Vân Khương xóa trí nhớ của muội, ta biết. Không phải vậy, thật ra là muội, đúng rồi, muội cùng nhị sư huynh như thế nào, đã định ngày chưa? Ba lần bốn lượt bị Dung Hoan cắt ngang, lại nghe thấy hắn nhắc tới nhị sư huynh, trái tim Bảo Thú tim lại lần nữa đau đớn vô cùng, đầu choáng hoa mắt ngồi ở bên giường nôn khan. Mấy ngày này gần đây, hình như nôn càng lúc càng nhiều. Dung Hoan vội vàng vỗ lưng thuận khí cho nàng, đột nhiên cao giọng nói, muội xem, thân thể đã yếu ớt như thế này mà vẫn còn dám chạy khắp nơi, nhị sư huynh cũng thế, sao cũng không lo gì cho muội vậy? Bảo Thú nghe xong cả người run lên, lạnh lùng nói, đừng nói về nhị sư huynh nữa, muội và huynh ấy đã không có quan hệ gì nữa. Dung Hoan cũng run lên, có ý gì? Bảo Thú cười khổ một tiếng, bình tĩnh nói, không có ý gì, huynh ấy sắp cùng yêu nhiêu thành thân. Nhưng mà dù huynh ấy không có thì muội và huynh ấy cũng không bao giờ có khả năng, huynh ấy căn bản không yêu muội, từ đầu tới đuôi cũng chỉ lợi dụng muội mà thôi, không nổi trận lôi đình. Như dự kiến, Dung Hoan chỉ hơi giật khóe môi, vỗ đầu nàng an ủi, hai người ở chung một chỗ, chắc chắn sẽ có rất nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm, ví dụ như cha ta và mẹ ta, muội cứ lại ở chỗ này trước, ta sẽ phái người thông báo nhị sư huynh. Không cần, Bảo Thú buồn bã đưa đầu vào trong ngực Dung Hoan, muội và huynh ấy không thể nữa, tứ sư huynh, muội đã đáp ứng Mạc Tu thúc thúc, đời này sẽ không rời khỏi Vân Hải, mặc dù Dung Hoan cũng đoán nàng đi vào không dễ, nhưng vẫn hoảng sợ vì điều này, nén lại cảm xúc trong lòng, hắn nhẹ giọng nói, không sao, Mạc Tu chỉ dọa muội thôi, lúc nào muốn đi, nói một tiếng với sư huynh mở cửa đưa muội đi ra ngoài. Bảo Thú chống tay trên ngực hắn, dùng sức lắc đầu, nghẹn ngào nói, huynh không hiểu, là muội không muốn đi, muội muốn ở lại với huynh, trên đời này, trừ cha mẹ, trừ Vô Cửu ca, chỉ có huynh là thật lòng tốt với ta, trước kia muội xin lỗi huynh, sau này sẽ không nữa, sẽ không bao giờ nữa. Dung Hoan sắc mặt đột nhiên tái nhợt, nắm cánh tay nàng cắn răng nói, vô luận ta làm gì, đều là chuyện của ta, hoàn toàn không liên quan tới muội. Muội không phải cần phải cảm thấy thua thiệt ta cái gì, ta cũng không cần người khác đồng tình. Muội trước nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa ta đưa muội đi ra ngoài. Bảo Thú lau nước mắt, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hắn, huynh nói không sai, muội không thua thiệt huynh cái gì, muội vẫn là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Nhị sư huynh không quan tâm muội rồi, Bảo Bảo làm thế nào? Chẳng lẽ là huynh cho rằng hôm nay bị sư phụ trục xuất sư môn, Bảo Bảo sẽ không cần huynh chịu trách nhiệm sao? Huynh có thể tiêu dao tự tại, huynh có thể, muội ở đây nói hưu nói vượn gì vậy, ta không có ý này. Dung Hoan gấp đến độ giơ chân, không để ý khẽ động tới xương cốt, đau thiếu chút nữa không có từ trên thác té xuống, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, bảo thù sợ hãi, cuống quýt đi đỡ hắn, lại bị hắn nắm chặt tay, hắn cắn răng nghiện lợi nói, muội cho rằng, ta là không muốn chịu trách nhiệm mới đi tác hợp muội và nhị sư huynh sao, ở trong lòng muội vẫn nghĩ ta là người như vậy sao, đúng, bảo thù khẽ cắn môi, trợn mắt nhìn hắn, ta chính là nghĩ huynh như vậy, muội. Dung Hoan tức giận muốn hộc máu, giờ phút này, hận không thể bóp nát nữ nhân chết tiệt này nuốt vào trong bụng, muội nghĩ rằng, trơ mắt nhìn muội mang theo con ta đi gả cho người khác, ta trong lòng rất thoải mái phải không, đúng vậy, bảo thù bình tĩnh gật đầu, xoay mặt, huynh căn bản là không muốn chịu trách nhiệm, huynh căn bản là, gì, làm sao lại có cảm giác lành lạnh thế này, có phải do cửa đóng chưa kín không nhỉ? Bảo thú thức thời câm miệng, cảnh giác xoay đầu lại, sống mũi đụng vào cằm, nàng che mũi, nhìn khuôn mặt đang vô cùng tức giận của hắn, hắn cứ như vậy từ trên cao nhìn chằm chằm nàng, chừng đến mức tay chân nàng lạnh. Jun đang định mở miệng thì hắn đột nhiên nắm chặt lấy eo nàng, cúi đầu hung hăng hôn nàng, không khí nóng lên, thay vì nói là hôn, không bằng nói là cắn, bảo thú sống lưng cứng đờ, theo bản năng muốn thoát ra. Nhưng sau một lát suy nghĩ, nàng đưa tay lên vòng qua cổ hắn, chua chát cắn lại, hắn ngẩn người rồi lại lần nữa cắn lại, nhưng không hề bá đạo như lúc trước mà hóa thành triền miên tỉ mỉ hôn môi nàng, như khẽ cong như một dòng nước, từ từ chảy vào từng góc trong tim, mùi rượu từ trong miệng tỏa ra khiến hai người có cảm giác say, hai người miệng đắng lưỡi khô mặt đỏ bừng, muội muốn ta chịu trách nhiệm, Dung Hoan quyến luyến rời môi nàng. Thân thể khẽ run, chỉ sợ chạm phải bụng của nàng, không khỏi nghiêng nghiêng người, muội, hai má đỏ bừng, nàng đã tỉnh táo lại, khôi phục lại bộ dạng ngốc nghếch thường ngày, ta chỉ muốn muội trả lời, có muốn ta chịu trách nhiệm hay không, muốn, bất cứ giá nào, ai sợ ai a. Dung Hoan, nhắm hai mắt lại, mím chặt môi mỏng, hồi lâu mới nói, được, lời là muội nói, đường là muội chọn, đã như vậy thì không được phép hối hận. Bảo thú nâng tay phải lên dùng ngón trỏ đâm vào gáy hắn, nheo mắt lại, muội có gì mà phải hối hận, là huynh không được hối hận mới đúng. Dung Hoan nắm lấy tay nàng, cười như không cười, được a, vậy thì nhìn xem hai chúng ta người nào sẽ hối hận trước, sư huynh. Bảo thú dùng hai bàn tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay lớn của hắn, mắt như hoa đào nhìn hắn, muội sẽ cố gắng làm một thê tử tốt, làm một mẫu thân tốt. Huynh phải tin tưởng muội, đi theo muội, tuyệt không để cho huynh chịu khổ, cho nên cưới muội đi. Dung Hoan dở khóc dở cười muốn rút tay ra, lại giật mình vì bị nàng nắm chặt lấy tay, rút thế nào cũng không được. Trái tim ấm áp, thân thể đau đớn bỗng dưng biến ất gần như không còn, hắn mượn lực ôm nàng vào trong ngực, hôn một cái lên trán nàng, được, ta cưới muội, ít nhất nàng chịu ở lại bên cạnh hắn rồi, không phải sao? Hắn làm như vậy có thể có quá ích kỷ không, nhưng, phải làm sao cho phải đây, hắn buông tay không được, trừ phi có người chém đứt tay của hắn, nếu không, hắn cả đời này, sẽ không buông tay, đúng, hắn sẽ không buông tay nữa. 10 ngày sau, ta không đồng ý. Lưu Dục mặt không chút thay đổi, trầm giọng nói, thiên hạ nữ nhân ấy ai cũng có thể, chỉ có nàng là không được, chẳng lẽ ngươi đến nay còn không chịu thanh tỉnh, lòng của nàng căn bản không ở trên người ngươi. Nàng muốn ở cạnh ngươi chắc chắn là có ý đồ khác. Dung Hoan quỳ gối dưới điện, hai tay nắm chặt, cha, lúc trước nàng bị nhị sư huynh lừa, bây giờ sẽ không như vậy nữa. Lưu Dục lạnh nhạt nói, ngươi rốt cuộc có chịu hiểu hay không, ngươi chọn nàng, tương đương với chọn mộ địa. Dung Hoan nhún vai, không sao, dù sao không có nàng, ta nằm ở nơi nào, nơi đó đều là mộ địa. Đồ hỗ trướng này, cha một đời tu vi tổn hại hơn phân nửa. Có thể bảo vệ ngươi một lần, tuyệt đối không thể bảo vệ ngươi lần thứ hai, đến lúc đó, chính là cả Vân Hải tuyết vực vì ngươi chôn cùng, ngươi có thể gánh nổi. Lưu Dục phất tay áo lên, tức đến phát run, quả đúng là con trai tốt của hắn a, bị ngã một lần rồi àm vẫn không hiểu ra điều gì. Dung Hoan ngước mắt, ánh mắt trấn tĩnh nói, cha, chúng ta từ bây giờ sẽ không bao giờ bước ra Vân Hải nửa bước, tại sao có thể có nguy hiểm? Nếu là ngài lo lắng bị liên lụy, ta có thể mang theo bảo thù rời khỏi Vân Hải. Lưu Dục ngẩn người nhìn hắn, giống như là chưa từng biết hắn, thật lâu sau, lúng túng không nói gì, đây có thể coi như là quả báo không, lời này, hắn chẳng phải đã từng nói với cha mình sao, vẫn không lên tiếng từ nãy giờ. Quỷ cô nương phát giác tình thế không đúng, đặt chén trà xuống, ho nhẹ hai tiếng nói, Hoan Nhi, ngươi về với bảo nha đầu trước đi, chuyện còn lại để mẹ nói với cha ngươi. Dung Hoan rũ mắt nghĩ ngợi chốc lát, gật đầu một cái, lảo đảo đứng lên, vậy hài nhi cáo lui trước, đợi khi hắn đã đi ra cửa điện, quỷ cô nương đang định mở miệng, Lưu Dục đột nhiên nhìn nàng lạnh lùng nói, từ xưa mẹ chiều thì con hư, xem con trai tốt của nàng đi. Từ Lang Hoa Sơn trở lại, quỷ cô nương nín một bụng nghi vấn và tức giận, thấy hắn và con trai bị thương nặng nên vẫn chịu đựng không phát tiết ra ngoài, hôm nay vì hạnh phúc của con trai, vốn định cùng hắn hảo hảo nói chuyện, kết quả hắn lại ác nhân, cáo trạng trước, hừ lạnh một tiếng, nàng lần nữa đặt mông ngồi xuống, chọn nàng, tương đương với lựa chọn mộ địa, bởi vì Hoan Nhi đâm trúng xương sống của ngươi đúng không, hắn để cho ngươi nhớ lại chính mình năm đó. Nhớ tới cha ngươi phải không, theo ta thấy, con trai của ngươi so với ngươi càng giống đàn ông, Lưu Dục sắc mặt tái xanh, hít sâu một hơi nói, nàng biết rõ, ý của ta không phải như thế, có còn nhớ năm đó cha của tiểu già nói gì với ngươi không, quỷ. Cô nương nhạo báng nhìn của hắn, tình yêu giống như một thứ đồ chơi, nhưng không phải ai muốn chơi thì cũng chơi được, nếu sợ thì có thể lập tức thả xuống, bây giờ... Bảo nha đầu tuy tâm quả thật không đặt trên người hắn nhưng làm sao ngươi biết được là, con trai ngươi có thắng hay không, năm đó cả thiên hạ đều nói ta không thắng, vậy ta hỏi ngươi, ta không phải đã thắng sao, hôm nay Hoan Nhi đã quyết tâm, chẳng phải là nên đập nồi dìm thuyền, thả tay một lần sao, Lưu Dục, ngượng ngùng không nói gì, chậm rãi ngồi xuống, ta biết, ngươi đang trách ta tự mình đem bảo nha đầu dẫn dụ đến, mà ta chỉ muốn cho con trai mình một cơ hội. Sai sao, kết quả này, là Hoan Nhi nhất định phải đi nhận được, đường là chính bản thân hắn chọn, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng phải cắn chặt răng đi tiếp cho ta, ta hiểu, nhưng nữ nhân kia không đáng giá, có đáng hay không không cần ngươi tự tính toán, đừng có làm lão gia trưởng phong kiến, có được không, năm đó trong mắt cha mẹ ngươi, chỉ sợ ta so với hòn đá trong hầm phân cũng không bằng, vậy ngươi nói xem, ta có đáng giá không?